Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2253, Tần Đường. Bại, cái này sao có thể? Chấm ngoặc kép, Tần Đường trợn mắt hốc mồm nhìn xem trong kiếm trận Lâm Bạch. Trong mắt cơ hồ nổ tung, khó có thể tin, Tần Đường trông thấy, Lâm Bạch liền đứng tại trong kiếm trận, không có di động mảy may, thần sắc thản nhiên, sắc mặt thong dong. Mà kiếm trận bên trong vô số kiếm khí kiếm mang phóng tới hắn thời điểm, đều bị cái kia hai thanh phi kiếm từng cái chém xuống. Cái kia hai thanh phi kiếm tốc độ, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, nhanh đến một cái tại Lâm Bạch chung quanh ngưng tụ ra một cái lưới bảo vệ đồng dạng. Không để cho Lâm Bạch thu đến bất luận cái gì một điểm tổn thương. Một màn này, sợ ngây người toàn trường võ giả, sợ ngây người Tần Đường. Sợ ngây người Lam Thanh Thủy, sợ ngây người Lam Vân Bạch, sợ ngây người tất cả võ giả. Giờ khắc này Lâm Bạch, đứng tại cái kia vô biên vô tận kiếm khí bên trong, liền tựa như là một vị tuyệt thế kiếm đế. Trên mặt hắn thong dong bình tĩnh, trong mắt của hắn miệt thị, đều không một không hiện lộ rõ ràng một vị kiếm đế tư thái. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, lại qua chốc lát, Tần Đường rốt cục không chịu nổi. Lại phun ra một ngụm máu tươi. Lĩnh ngộ lâu như vậy thái cực lưỡng nghi kiếm trận, bây giờ rốt cục đem một bộ này kiếm trận tu luyện đến cảnh giới đại thành. Bây giờ thái cực lưỡng nghi kiếm trận phòng ngự trận, có thể nói là phòng ngự tuyệt đối. Tử nghịch cảnh phía dưới, sẽ không có người có thể phá vỡ thái cực lưỡng nghi kiếm trận phòng ngự. Giờ phút này đứng tại kiếm trận bên trong Lâm Bạch, có chút quay đầu, nhìn về phía Tần Đường. Trông thấy hắn thổ huyết, thản nhiên nói, Tần Đường, ngươi thi triển một bộ này kiếm trận, tử nghịch cảnh phía dưới ngươi đã tại không đối thủ. Vì thi triển một bộ này kiếm trận, ngươi cũng bỏ ra cái giá nặng nề như thế. Bây giờ kiếm trận của ngươi, không đả thương được ta. Ngược lại nếu là ngươi không thu kiếm trận mà nói, bộ kiếm trận này sẽ đem ngươi phản vệ, thậm chí để cho ngươi trở thành một tên phế nhân. Ngươi còn muốn kiên trì thi triển kiếm trận sao? Ngươi còn muốn tiếp tục sao? Lâm Bạch đứng tại Tần Đường trong kiếm trận. Phong Khinh Vân đạm nói với Tần Đường. Tần Đường sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi. Giờ phút này hắn đã đứng không yên. Quỳ một chân xuống đất. Thần sắc khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch. Trên mặt từ từ lộ ra tuyệt vọng. Tùy theo, Tần Đường cười thảm một tiếng. Bây giờ kiếm trận đã kéo dài một khắc đồng hồ. Ta vẫn không có làm bị thương ngươi một tơ một hào. Tại kiên trì, cũng là tốn công vô ích. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch, một trận chiến này, ngươi thắng, ta nhận thua. Tần Đường khẽ lắc đầu, cười khổ một tiếng, đưa tay vung lên. Vây khốn Lâm Bạch bốn thanh ý cảnh chi kiếm triệt để tản ra. Mà vây quanh Lâm Bạch kiếm khí kiếm mang. Cũng cứ thế biến mất tại trong giữa không trung. Theo kiếm khí kiếm mang biến mất, Lâm Bạch không có nguy hiểm. Hai thanh phi kiếm từ từ chậm lại, vây quanh Lâm Bạch trên dưới tung bay lấy. Tần Đường từ dưới đất đứng lên, đối với Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, nói ra, nếu là ngày khác ta tại kiếm pháp phía trên còn có mặt khác đột phá, đến lúc đó Tần Mộ tất nhiên sẽ đến Nam Viện thỉnh giáo kiếm pháp. Sau khi nói xong, Tần Đường quay người rời đi luận võ đài. Theo Tần Đường thản nhiên đi xuống luận võ đài chi hậu đài ở dưới tất cả mọi người còn chưa có lấy. Lại tinh thần tới. Tần Đường thua. Đây thật là trầm bổng chập trùng a. Nguyên bản còn tưởng rằng Tần Đường thi triển ra kiếm kia trận đến, có thể chuyển bại thành thắng. Lại không nghĩ tới không có thương tổn đến Lâm Bạch một tơ một hào. Tần Đường đã át chủ bài toàn ra. Coi như xong thua, Tần Đường cũng là tuy bại nhưng vinh. Dưới đài võ giả kinh úy nhìn xem Tần Đường. Một trận chiến này, Tần Đường mặc dù thua ở Lâm Bạch trong tay. Nhưng một trận chiến này cũng đã chứng minh Tần Đường thực lực. Tần Đường đi xuống luận võ đài. Ăn vào mấy khỏa đan dược về sau. Ngẩng đầu nhìn trên đài luận võ chiến đấu kế tiếp. Tần Đường nhận thua. Bây giờ chỉ còn lại có Lâm Bạch cùng Cổ Kiếm Phong đánh một trận. Dưới đài võ giả, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía luận võ trên đài. Trên đài luận võ, Lâm Bạch ghé mắt nhìn về phía Cổ Kiếm Phong. Cổ Kiếm Phong giờ phút này khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Duỗi ra hai tay, phủi tay, cười nói. Tốt tốt tốt, thật sự là một trận khoáng thế tuyệt luân đại chiến. Thật là khiến người ta nhìn mà than thở a. Bất quá Lâm Bạch, giờ phút này ngươi tuần tự đánh bại Kỳ Vân. Đánh bại Tần Đường, ngươi bây giờ còn có thực lực đến đánh bại ta sao? Cổ Kiếm Phong khóe miệng lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng. Lâm Bạch nhìn xem Cổ Kiếm Phong, trầm mặc không nói. Cổ Kiếm Phong khẽ cười nói, vừa rồi ngươi cưỡng ép muốn cùng ta cùng Tần Đường một trận chiến. Ta liền đã nhìn ra, thực lực của ngươi sắp giảm xuống đi. Trên người ngươi cái kia một cỗ ba màu khí diễm nổi lên. Để thực lực của ngươi tăng lên tới sinh diệt cảnh giới cửu trọng. Mà lúc kia, ta cảm giác được ngươi linh lực trong cơ thể tiêu hao cực nhanh. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi thi triển loại bí pháp này, cũng trèo trống không được bao lâu đi. Cho nên, ngươi mới có thể như vậy sốt ruột, trực tiếp đối hai người chúng ta xuất thủ. Muốn dùng tốc độ nhanh nhất, đem hai người chúng ta đánh bại. Đáng tiếc, ngươi không nghĩ tới, Tần Đường dĩ nhiên như thế khó chơi. Để cho ngươi lãng phí quá nhiều thời gian cùng linh lực. Bây giờ, ngươi còn có đầy đủ linh lực, tới đối phó ta sao? Cổ Kiếm Phong cười nhẹ nói. Lâm Bạch nghe thấy Cổ Kiếm Phong mà nói, trầm mặc không nói, trên người ba màu khí diễm vẫn như cũ hiện lên. Lam Vân Bạch giờ phút này nghe thấy Cổ Kiếm Phong mà nói, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Không sai, Lâm Bạch đích thật là thi triển một loại bí thuật, để tu vi của mình cảnh giới tăng lên. Lam Thanh Thủy nói ra, loại trạng thái này, hắn tất nhiên không kiên trì được bao lâu. Cho nên hắn mới có thể vừa rồi trực tiếp đối Cổ Kiếm Phong cùng Tần Đường đồng loạt ra tay. Dưới đài võ giả, nghe thấy Cổ Kiếm Phong mà nói, lúc này rốt cục phát hiện Lâm Bạch trên người dị dạng. Đúng vậy a, Cổ Kiếm Phong nói không sai. Lâm Bạch thi triển bí pháp, cho nên hắn mới gấp gáp như vậy muốn đánh bại Cổ Kiếm Phong cùng Tần Đường. Xong đời, Lâm Bạch vì đối phó Kỳ Vân cùng Tần Đường, lãng phí quá nhiều thời gian, chỉ sợ giờ phút này bí pháp của hắn cũng muốn giảm bớt. Chỉ sợ Lâm Bạch đã vô lực tại đối phó Cổ Kiếm Phong. Dưới đài võ giả nhìn xem Lâm Bạch nói ra, tại trong đầu của bọn hắn, hồi tưởng lại vừa rồi đại chiến. Cường đại Kỳ Vân, cường đại Tần Đường, muốn đối phó hai người kia, võ giả tầm thường đều đã bỏ ra toàn lực. Có thể Lâm Bạch đâu? Trước bại Kỳ Vân, sau chiến Tần Đường, bây giờ còn muốn đối mặt Cổ Kiếm Phong. Kỳ Vân đôi mắt một thấp, nói ra, hắn cũng nhanh muốn đến cực hạn. Tần Đường cũng nhìn xem Lâm Bạch nói ra, ngươi còn đánh được một trận sao? Ha ha ha, Cổ Kiếm Phong giờ phút này cười như điên, đi về phía trước hai bước, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý. Xem ra, là để cho ta kiếm tiện nghi. Lâm Bạch, ta không thể không nói, ngươi thật rất mạnh. Tần Đường cùng Kỳ Vân, bọn hắn bất kỳ người nào, liền xem như ta muốn đánh bại bọn hắn, đều muốn bỏ ra rất nhiều sức lực. Mà ngươi liên tục đánh bại Kỳ Vân cùng Tần Đường, đã đủ để chứng minh thực lực của ngươi. Nhưng là bây giờ, ngươi đã chú định muốn bại trong tay ta. Cổ Kiếm Phong rút ra lợi kiếm, chỉ hướng Lâm Bạch, thần sắc cao ngạo nói, để cho ta một kiếm, đến kết thúc hôm nay một trận chiến này đi. Ngoặc kép, hết chương.